Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Dương người ta đâu có liên quan gì đến anh. Tiểu Mã cũng chẳng nghĩ nhiều, thuận miệng: chuyện của Tiểu Diệp Tử là chuyện của anh đấy. Khóe miệng của Vương Bình nhếch lên một nụ cười cổ quái. Diệp Thiếu Dương về phòng liền đi tắm. Bên ngoài có người gõ cửa. Hắn mở cửa nhìn là Đàm Tiểu Tuệ. Nàng mặc quần áo ngủ, mái tóc còn ướt sũng. Có lẽ là nàng cũng vừa mới tắm xong. Không biết có phải là do vừa tắm gội, gột rửa đi bụi bặm trên người nàng hay không. Làn da nàng lúc này có vẻ trắng sáng hơn so với thường ngày. Dáng vẻ cũng quyến rũ hơn mấy phần. À Tiểu Tuệ, em có vấn đề gì không? Em muốn nói với anh chuyện này. Đàm Tiểu Tuệ bước vào phòng, ngồi xuống sofa. Diệp Thiếu Dương rót cho nàng một cốc nước, sau đó ngồi ở phía đối diện. Đàm Tiểu Tuệ lên tiếng: em muốn nói với anh về chuyện liên quan đến tới miếu thất bà. Trước đó luôn vướng bận những việc khác nên em quên mất có chuyện quan trọng. Diệp Thiếu Dương nghe nàng nói xong, hắn vô cùng chấn kinh. Sau đó hai người thảo luận nửa ngày, cũng có chung nhiều quan điểm, nhưng còn một vướng mắc vẫn chưa được tháo gỡ. Có lẽ đáp án ở trong ngũ quỷ bàn sơn trận, đợi anh đi rồi sẽ biết. Đàm Tiểu Tuệ nói, Diệp Thiếu Dương gật đầu. Sau đó hắn nói ra kế hoạch hành động ngày mai. Trong mắt của Đàm Tiểu Tuệ xuất hiện một tia cổ quái. Nàng lắc đầu: ngày mai các anh chỉ đi dò xét tình hình nên em không đi đâu. Nhiều người cũng không có tác dụng. Đợi các anh quay về nói cho em biết tình huống, rồi chúng ta thảo luận hành động kế tiếp. Hai người nói chuyện một lúc nữa thì Đàm Tiểu Tuệ xin phép về. Đêm hôm như thế này, Diệp Thiếu Dương tất nhiên không thể giữ nàng ở lại. Đợi hắn đi rồi thì hắn leo lên giường đi ngủ. Chương 241 Nghĩa Trang Anh Đào phần 3. 7 giờ sáng ngày hôm sau, Diệp Thiếu Dương đã rời khỏi giường, xuống phòng ăn kiếm thứ gì bỏ bụng. Vừa lấy được đồ ăn thì cũng thấy Chu Tĩnh Như đã xuống, tóc nàng có chút rối, vẻ mặt tiều tụy. Diệp Thiếu Dương lập tức vẫy tay với nàng. Chu Tĩnh Như cầm một ly kem, ngồi xuống đối diện với Diệp Thiếu Dương. Đã tỉnh rượu chưa? Đầu vẫn hơi đau. Chu Tĩnh Như cười cười: tối hôm qua khiến anh chê cười rồi. Đâu có đâu, tối hôm qua em á, thật đáng yêu. Diệp Thiếu Dương ân cần hỏi: em ăn chút gì đó đi, sáng sớm sao lại ăn kem? Em vừa dậy, em không muốn ăn gì cả, em ăn kem để xem có bớt đau đầu không. Chu Tĩnh Như nhìn vào mặt bàn trước mặt của Diệp Thiếu Dương, khuôn mặt sửng sốt: anh đúng là có tính tham ăn. Diệp Thiếu Dương ngượng ngùng: không sao đâu, nam nhân thì phải ăn nhiều một chút. Mà sao anh chỉ ăn thịt xiên nướng như vậy? Cái thịt này không phải là rất đắt sao? Dù sao cũng là tiệc buffet, ăn cái khác không có ngon bằng. Diệp Thiếu Dương cười chất phác. Chu Tĩnh Như im lặng tại chỗ, định nhắc nhở hắn nơi này ngoài rau quả ra, tất cả những thứ khác đều đắt hơn so với thịt xiên nướng. Nhưng lại sợ làm tổn thương lòng tự ái của hắn cho nên không nói. Rồi càng nghĩ càng cảm thấy thú vị, nhịn không được bật cười. Em cười cái gì vậy? Diệp Thiếu Dương vẫn còn cảm thấy mông lung. À không có gì đâu, em chỉ thấy Thiếu Dương ca thật đáng yêu. Mà thôi, ăn đi nào. Chu Tĩnh Như che miệng cười, bị một người con gái ngồi ở bên cạnh nhìn mình ăn. Diệp Thiếu Dương cảm thấy không thoải mái, vốn định ăn thêm nhiều một chút, cũng không biết có phải xấu hổ hay không, chỉ ăn hết 3 xiên thịt nướng trước mặt, uống nước chanh, nói chuyện với Chu Tĩnh Như. Chu Tĩnh Như gặng hỏi, Diệp Thiếu Dương bèn nói ra kế hoạch hành động của ngày hôm nay. Chu Tĩnh Như nghe xong thì chấn động: anh nói chỗ kia là nhà của Mã lão gia tử à? Ờ, là Quách sư huynh nói vậy. Nói xong, Diệp Thiếu Dương như nhớ đến một cái gì đó, vội hỏi: em biết ông ta đúng không? Em biết, Mã lão gia tử cùng cha em cũng có quan hệ. Hơn nữa, lão gia tử tính tình nho nhã, cùng cha em rất hợp, quan hệ của hai người rất tốt. Diệp Thiếu Dương hai mắt tỏa sáng: anh thật là người bỏ gần tìm xa rồi, cuối cùng đập mặt vào tường. Em có thể nói chuyện trực tiếp với ông ấy, giúp bọn anh đến nghĩa trang xem thử một lần xem thế nào. Tưởng Chu Tĩnh Như lập tức đáp ứng, kết quả nàng lại nhíu mày: chuyện này chị sợ không được đâu. Sao vậy? Anh chỉ vào liếc một cái thôi, chẳng lẽ việc nhỏ như vậy mà người ta cũng không nể tình. Diệp Thiếu Dương buồn bực: đừng nói là chị đi xem, đến cả em muốn mảnh đất trống kia thì lão gia tử cũng sẽ cho. Chỉ là... Chu Tĩnh Như cúi đầu nói nhẹ: Mã lão gia tử này có một người cháu trai gọi là Mã Thừa, tên này vẫn luôn theo đuổi em từ cấp 3, vẫn luôn bám theo em. Em không đáp ứng làm bạn gái hắn, khi ấy hắn theo đuổi em dai dẳng quá, em không có biện pháp nào, đành phải nói là hắn có quá nhiều nữ nhân. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net